Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó cãi nhau cái gì không? Rồi có giận hờn gì để nó bỏ đi không? Vợ chồng thì chịu kiểu gì chả có lúc cơm chả lành, canh chả ngọt. Nó giận, nó đi thì nó lại về. Nhưng mà anh cứ bỏ đi tìm thì tốt hơn. Cái con bé đấy tính nó thì hay dỗi. Anh dỗ nó một tiếng là nó nguôi ngay mà. Quán lắc đầu lưng nghi lia lịa. Không không mẹ, chúng con có cãi nhau đâu. Mọi thứ êm đẹp lắm, chả có chuyện gì cả. Lấy nhau 6 năm nay, nhà con có bao giờ bỏ đi như thế đâu. Một cô em của Hà hỏi quán. Chị Hà đi vắng cả đêm mà anh? Đi từ trưa hôm qua cơ. Bà Khả nhìn các con rồi ra lệnh. Này, tất cả chúng mày chia nhau ra đi tìm đi. Tạt vào từng nhà quen, hỏi thăm giúp chị chúng mày có đấy không. Thôi, đi ngay đi. Mỗi đứa một ngã. Này, nhớ ghé nhà con Cúc á. Nó thân với con Cúc lắm. Chắc là giận anh quán mày rồi bò sang bên nó nằm với con Cúc chứ gì. Mấy đứa em của Hà vội vào nhà lấy nón rồi chia nhau túa ra ngoài đường. Quán ngồi bệt xuống hè, nhìn ra sân, mặt mũi rất u buồn. Gã hỏi cho có chuyện. Mẹ sắp đi chợ đấy à? Bà Khả nhấn mạnh. Ôi dào, chợ nào mà họp. Cả tuần nay sợ vỡ đê, chợ có họp đâu. Định nói con Thảo nó gánh loanh quanh đi bán ở gần nhà. Ba bốn đứa chúng nó ngồi nhà đâu có làm gì đâu. Quán im lặng một lúc rồi đứng dậy. Thôi thế con đi về đi mẹ. Để con chạy qua mấy nhà hàng xóm xem vợ con có bên đó không. Còn thì con nghĩ mãi, chả thấy có điều gì để mà nhà con giận. Thôi con đi về mẹ nhé. Bà Khả theo quán ra tận cổng rồi còn dặn. Thế anh đi về đi. Ông nhà tôi ở ngoài đê. Chốc nữa ông về tôi bảo ông sang. Anh mà cần cái gì thì cho chúng tôi hay. Sai con Giang nó chạy đi, qua đây báo tin, anh khỏi phải đi. Quán chào mẹ vợ một lần nữa rồi tất tả quay bước. Lập tức con chó mực ở sau vườn nó lại lao ra, nghe răng sủa chồm lên định nhảy sổ vào mặt quán. Quán hoảng sợ lùi lại, mất thăng bằng, ngã ngửa ra mặt đất. Bà Khả lại phải cầm roi đánh đuổi, con chó mới chịu buông tha cho quán rồi phóng nhanh ra đường. Quán đứng dậy phổi phổi đít quần. Con chó này hôm nay lạ thật. Thôi thế mẹ con về. Quán ngượng ngùng bước đi vì mơ hồ có cái gì khác lạ ở con chó mực mà vợ chồng quán nuôi mấy năm ở trong nhà. Chó thì chả bao giờ cắn chủ, dù xa cách đến bao lâu chó cũng không có quên chủ. Chả hiểu sao hôm nay cái con chó khốn nạn này nó lại dở chứng, tỏ ra cực kỳ thù hận đối với quán. Quán bẻ một nhánh tre làm roi, vừa bước đi vừa ngoái lại đề phòng. Sau lưng gã, tiếng bà Khả vừa cất lên mắng con chó, vừa như để làm vui lòng quán. Mực, mày về ngay, mày hỗn láo, dám cắn người nhà à? Mày chết với bà. Về tới gần nhà, quán tạt vào mấy gia đình hàng xóm. Vào đến nhà nào, gã cũng hỏi. Bà cho cháu hỏi, nhà cháu có bên này không bà? Dĩ nhiên là câu trả lời đều giống nhau. Ai cũng ngạc nhiên, không hiểu là vợ quán đi đâu cả đêm để quán phải đi tìm. Bà láng giềng ở bên kia bờ ao, vốn là đồng trang lứa cùng đi gặt với mẹ quán, từ thỏa còn chưa có lấy chồng. Bây giờ ngồi nhà, trông hai đứa cháu nội. Bà nhìn quán lưỡng lự một chút, rồi bảo. Này, cậu nom ở dưới ao chưa? Nó dại chứ nước nó đang to. Hôm kia kìa, thằng Đinh con ông báu đi bắt cả cuống, lộn cổ xuống ao đấy. May mà người ta nom, người ta thấy người ta vớt lên, chứ không làm gì còn. Quán gật đầu. Dạ, thế cảm ơn bà nói phải. Để cháu chạy về, cháu ra bờ ao nom xem thế nào. Bà hàng xóm lại nói thêm. Mà cậu nhớ lại xem, hôm qua mợ nhà có xuống tắm rửa giặt giũ gì không? nước đang lên to mà chảy mạnh lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net